Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 235, ta đi có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, đệ tử đối với ngài còn có tác dụng. Tha đệ tử lần này. Phảng phất dự liệu được ông lão sẽ làm thế nào. Kinh hồn cái kia đầy mặt sợ hãi hóa thành dãy rủa. Thậm chí ngay cả âm thanh đều hóa thành khóc nức nở. Hắn đang làm cuối cùng cầu xin. Hy vọng lần này ông lão có thể cùng trước như thế buông tha chính mình. Nói thế nào, chính mình cũng coi như là nguyên thần cảnh cao thủ. Còn có chút dùng, tối không ăn thua, còn có thể chân chạy a, đúng đấy. Ngươi đối với ta xác thực còn có tác dụng. Ngươi một thân tinh nguyên đủ khiến ta tiến thêm một bước. Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Là thời điểm nên báo đáp ta. Chấm, sư phụ, sư, cảm thụ chính mình sức mạnh không ngừng trôi qua. Kinh hồn đầy mặt hoảng loạn, nhưng không thể ra sức. Dãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Này, chuyện này, cách đó không xa Thẩm Khang nhìn tình cảnh này, đầy mặt khó mà tin nổi. Xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt chính là một bộ quỷ dị hình ảnh. Kinh hồn bị ông lão đỡ đầu, đầy mặt sợ hãi hóa thành dãy rủa. Có điều tay của ông lão cánh tay, phảng phất có vạn cân nặng giống như, mặc cho kinh hồn làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát. Thẩm Khang chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, tựa hồ bị một chút cắn nuốt mất, mà ông lão tóc trắng phơ dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần tóc đen. Xem ra tựa hồ đối với kinh hồn này một thân công lực rất hài lòng. Cùng Thẩm Khang trước nhìn thấy không giống nhau. Kinh hồn không có hóa thành tóc trắng xóa dáng dấp. Ở Thẩm Khang xem ra, nếu nói như thế vẫn tính số may. Trước mắt những này, để Thẩm Khang không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Sống lưng đều cảm giác thấy hơi lạnh cả người. Cách đó không xa kinh hồn cuối cùng lại bị hấp dần dần héo rút. Liền phảng phất là bị bóc lột thậm tệ bình thường. Hết thảy tất cả toàn bộ bị thu nạp. Cuối cùng chỉ còn dư lại một đống mảnh vụn cho cặn cùng một đống y phục rách dưới. Má ơi! Này đến tột cùng là ra sao thủ đoạn? Hà tàn nhẫn cùng bá đạo. Cảm thụ thân thể lên xuống tỏa ra cảm giác sung sướng. Ông lão thỏa mãn gật gật đầu. Được! Quả nhiên không thẹn là làm nhiều năm như vậy ngọc bài danh bổ. Vẫn còn có chút thu hoạch. Không uổng công ta khổ cực bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Sau đó, ông lão nhìn về bên này lại đây. Cái kia sắc bén song dương phảng phất đâm thủng Thẩm Khang trước mặt che lấp. Bên kia tiểu tử, xem cũng nhìn, không bằng liền đi ra đi. Bị phát hiện, trong nháy mắt. Thẩm Khang trong đầu vù một hồi, theo bản năng đã nghĩ chạy, có thể kết quả, chờ hắn muốn chạy thời điểm, một luồng khổng lồ uy thế tùy theo giáng lâm, phảng phất đông lại không gian, cầm cố tư duy, để Thẩm Khang cả người đều che đậy, trả lại hắn muốn dùng ra thuấn di năng lực, nhưng phát hiện mình phảng phất liền tư duy đều bị cầm cố lại. Nguyên thần cảnh cao thủ. Thật có đáng sợ như thế. Liền chạy cũng không kịp chạy. Chưa kịp hắn làm sao hướng về. Liền cảm giác một luồng sức hút xuất hiện. Sau đó cả người cũng không nhịn được nhanh chóng hướng về ông lão bên cạnh bay đi. Thật là tinh khiết sức mạnh. Thật cương dương công lực. Một phát bắt được Thẩm Khang. Cảm thụ bắt nguồn từ Thẩm Khang bên người cái kia chí cương chí dương cửu dương huyền công sức mạnh. Trên mặt của ông lão lộ ra phảng phất hoa cúc giống như nụ cười. Ngươi chính là phi tiên kiếm Thẩm Khang. Ta nghe xong nhi nhắc qua ngươi. Trên dưới đánh giá Thẩm Khang. Ông lão đối với hắn đó là càng xem càng thỏa mãn. Phảng phất một khối ngọc thô chưa mài rũa bình thường. Càng là trong cơ thể hắn cái kia cỗ chí cương chí dương công lực. Càng làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Chỉ là đáng tiếc. Năng lượng như vậy quá mức bá đạo, sợ là không tốt hấp thu. Hơn nữa tông sư cảnh viên mãn công lực tuy mạnh, đối với mình tới nói vẫn là quá yếu chút a, tuổi còn trẻ lại có như vậy công lực. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên mặt Tận Lực lộ ra nụ cười nhã nhặn. Ông lão cực kỳ thưởng thức nói rằng, không bằng làm ta đệ tử đi. Ta có thể cho ngươi trở thành nguyên thần cảnh cao thủ. Khi ngươi đồ đệ, không phải muốn động thủ sao? Làm sao còn thu đồ đệ? Liếc nhìn cách đó không xa Kinh Hồn. Thẩm Khang Tâm là oa lương, nhìn những này đồ đệ đều là cái gì kết cục, này nếu như làm hắn đồ đệ, chết đều không cách nào cố gắng chết. Trong nháy mắt, Thẩm Khang rõ ràng ý của hắn, lão này là chê công lực của hắn không ăn thua, không đủ để hắn thỏa mãn, đồng thời chính mình cái kia chí cương chí dương cửu dương huyền công sức mạnh. Với hắn võ công bản nguyên chênh lệch khá lớn. Không cách nào để cho hắn thập toàn thập mỹ thu nạp. Tiền bối, ngài nói song nhi là vô song công tử Trình Vô Song sao? Ta cùng Trình huynh hai người tỉnh táo nhung nhớ. Không biết Trình huynh là ngươi người nào? Song nhi a, đó là con ta. Chấm, nói tới chỗ này, không nhịn được lộ ra một vệt vẻ đắc ý. Hiển nhiên đối với Trình Vô Song đứa con trai này tựa hồ rất là sủng ái. Con trai của ngươi, Thẩm Khang hơi hơi nhíu nhíu mày, con mắt hơi chuyển động, lập tức nói rằng, tiền bối, ta làm sao nghe nói Trình công tử gặp phải nguy hiểm. Có nguyên thần cảnh cao thủ đang đuổi giết hắn. Cái gì, lại có việc này? Trong nháy mắt, ông lão đầy ngập lửa giận trút xuống mà ra, dường như muốn tìm tới cái kia truy sát con trai của hắn người, đem chém thành muôn mảnh. Quả nhiên, thuận miệng một câu lời nói dối, càng để ông lão phản ứng lớn như vậy. Xem ra ông lão đối với Trình Vô Song không phải bình thường coi trọng. Sợ là lão lại có con đi, mới sẽ như vậy sủng ái. Thừa dịp ông lão phân thần trong nháy mắt, Thẩm Khang thuấn di lập tức phát động. Trong nháy mắt đã đến ngoài trăm thước. Sau đó trong chớp mắt liền chuẩn bị móc ra thuấn di phù bóp nát. Chỉ là đáng tiếc chưa kịp hắn đem trong tay thuấn di phù bóp nát. Cái kia quen thuộc khủng bố áp lực lần thứ hai giáng lâm. Hừ, tự cho là thông minh. Suýt chút nữa nhường ngươi cho lừa. Ta ở song nhi trên người lưu lại một đạo ý niệm. Hắn nếu là có chuyện, ta làm sao sẽ không biết. Dám nắm song nhi xem chuyện cười. Ngươi đáng chết. Áp lực kinh khủng để Thẩm Khang cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trước mắt già nhất người liền dường như hoàng đế bên người vị lão già kia bình thường. Khủng bố, đáng sợ, Thẩm Khang lúc này trái tim nhỏ, nhưng là nhảy lợi hại. Phòng chừng người ta hơi hơi động động đầu ngón tay, đều có thể đem hắn đánh ngã. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, cũng chiêu cáo thiên hạ. Ngươi cảm thấy làm sao? Còn muốn chiêu cáo thiên hạ? Không tốt sao? Ta sợ bị những người hiệp khách môn đánh chết. Bị ông lão chộp vào trong tay. Thẩm Khang không nói gì. Cũng không có đáp lời. Hắn hiện tại một lòng đã nghĩ mau mau chạy. Cũng được. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Chỉ là đáng tiếc. Tình khiết như thế một thân công lực. Đang khi nói chuyện. Ông lão hai tay liền muốn đặt tại Thẩm Khang trên đầu. Mà Thẩm Khang trong lòng rõ ràng. Chờ một lúc hắn kết cục khả năng muốn so với Kinh Hồn không tốt đẹp được đi đâu. Thời khắc này, Thẩm Khang tâm là tuyệt vọng. Phảng phất từ bỏ dãy giụa bình thường. Chờ chút, ta thật giống đã quên cái gì. Đột nhiên, Thẩm Khang nhớ tới chính mình còn chưa sử dụng tấm kia trải nghiệm thẻ. Đúng rồi, mình còn có như vậy một lá bài tẩy ở, sợ cái gì? Làm hắn, thở một hơi thật dài. Thẩm Khang ý thức mở ra nấp trong hệ thống bên trong tấm kia kiếm thánh trải nghiệm thẻ. Trải nghiệm ca tần lúc phá nát, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang hòa tan vào Thẩm Khang thân thể bên trong. Nhất thời Thẩm Khang cảm giác có một luồng kỳ dị sức mạnh ở đột nhiên bạo phát. Trong khoảnh khắc. Mây gió đất trời biến ảo, trên bầu trời đạo vận trong nháy mắt khuấy động, phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào bên trong thân thể. Vô tận linh lực, như thủy triều bao phủ đến, Ở thiên địa biến ảo xuất hiện trong nháy mắt. Thẩm Khang phảng phất thay đổi một người khác. Hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt phảng phất có tháng ngày xoay chuyển. Âm dương biến huyễn. Trong nháy mắt, Thẩm Khang trên người liền bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Ông lão trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài. Từ đằng xa miễn cưỡng bò lên. Ông lão có chút khó mà tin nổi hướng về bên này nhìn ngó. Làm sao có khả năng? Mới vừa ở trước mặt mình run lẩy bẩy cừu nhỏ. Trong khoảnh khắc phảng phất liền biến thành tiền sử Tyrannosaurus. Cái kia phảng phất cùng thiên địa liền làm một thể. Dường như toàn bộ thiên địa uy thế mà đến cảm giác. Khiến ông lão sắc mặt đại biến. Cả người cũng vì đó run run một cái. Này, cái này chẳng lẽ là đạo cảnh, thời khắc này, hắn là hoàn toàn mộng. Hắn mới vừa đều đã làm gì? Thật giống là đang đe dọa một tên đạo cảnh cao thủ. Còn muốn hút khô hắn một thân tinh hoa. Lúc nào, hắn dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Đại ca, hiểu lầm, ta chính là chỉ đùa một chút. Có thể hay không không đánh. Ta vậy thì đi có được hay không, cách chương.